Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khóc O, chương 23. Góc truyện audio.com. Khoảng thời gian sau Khóc O sẽ không thích đi lại nữa, cha A để tránh y không được thoải mái mà thường xuyên tự thân đấm bóp massage thả lỏng cơ thể cho y. Vào một ngày nào đó hắn đang giúp Khóc O nắn chân, trong mắt Khóc O mang theo một nửa đánh giá một nửa ý cười. Tôi nói nha, thật ra anh vốn là thích tôi có phải không? Cha A lập tức phủ nhận 3 lần liên tục, hắn chỉ là muốn làm tốt phận sự của bản thân mà thôi. Cha A cảm thấy tim mình đập nhanh quá xá, quả nhiên đã bị y chọc tức. Loại cạm bẫy này, hắn biết quá rõ ấy chứ. Trước tiên dựa vào việc bất ngờ có con, bó chặt hai người lại với nhau, sau đó lâu ngày sinh tình, đăng đường nhập thất, nghĩa là vào được nhà bếp, lên được giường, trở thành người một nhà. Hắn biết ngay mà Khóc O nhất định là đang dự định như vậy. Cha A kiên quyết phủ nhận. Khóc O trước tiên là sửng sốt một lát, sau đó cười lạnh, vậy thì tốt, tôi cũng hy vọng chúng ta trong tương lai có thể cắt đứt sạch sẽ một chút. Cha A, đó là đương nhiên rồi. Cách chương.